Tiêu Đình cố gắng nhớ lại, hình như mẹ của anh gần đây thường hay mang cái bóp này, vừa nhớ ra Tiêu Đình liền hoang mang, lẽ nào hôm nay mẹ của anh cũng tới chỗ này sau đó rời đi. Tiêu Đình cảm thấy chuyện quá phức tạp không còn cách nào khác gọi cho bà Tiêu xác nhận. Mẹ, hôm nay lúc chiều mẹ có đến Họa Bích Hiên không? Bà Tiêu thoải mái thừa nhận, ừ mẹ đến bỏ chút đồ ăn có dinh dưỡng vào tủ lạnh, có chuyện gì vậy? Không có gì, mẹ để quên bóp ở ghế thấy nên gọi điện hỏi thôi, à phải rồi, chiều nay ngoài mẹ ra không còn ai đến nữa phải không? Bà Tiêu không phải con người thích chối bỏ, thoải mái nói. Ừ Tuệ Đường đến đó, nhưng lúc ta rời đi nó vẫn còn ở đó, sao vậy? Góc chuyện audio.com, ánh mắt Tiêu Đình chợt trở nên âm trầm nhưng anh cũng không nói thêm điều gì, nói hai ba câu rồi tắt máy. Tiêu Đình hiểu đây không phải lúc dò hỏi tường tận với mẹ nhưng anh luôn có cảm giác mẹ anh đã nói điều gì đó với Tuệ Đường. Tiêu Đình bắt đầu tìm kiếm, mượn mối quan hệ nhờ cảnh sát vào cuộc, bọn họ lật tung cả thành phố cũng không thấy người, thành thật thì muốn tìm một người đang bị mất tích không đơn giản, thời gian chậm chậm trôi qua, đã hơn 3 tiếng vẫn không có chút manh mối nào, cảnh sát vào cuộc kinh động đến nhiều người, nên nhà họ Lâm cũng nhanh chóng biết được, vội vã đi tìm. Còn tiếp, khách chương.